Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752: Vô điều kiện tin tưởng. Chương 751: Vô điều kiện tin tưởng thư viện tiểu đạo trồng đầy cây trúc. Đi trên đường để cho người ta có loại đi ở trong núi tiểu đạo cảm giác. Nhan Nguyệt Chi nhìn như bình tĩnh, kỳ thật do dự bất an. Hậu viện là một chút lão tiên sinh nơi ở. Đệ tử tầm thường loại trừ nhiệm vụ, không thể đi vào. Muốn đi vào cần nhất định điều kiện, mà lại dễ dàng tiến vào huyễn cảnh bên trong. Muốn thông qua học thức đi ra huyễn cảnh, quá trình này cực kỳ gian nan. Nếu như thất bại liền sẽ có rất nhiều trừng phạt. Tóm lại, trong thư viện người, không cần thiết là sẽ không đặt chân hậu viện. Hồi lâu sau, Nhan Nguyệt Chi đứng tại một cái cổ phác trước cửa. Cánh cửa này thông hướng hậu viện. Hắn hít sâu một hơi. Hành lễ, học sinh Nhan Nguyệt Chi. Cầu kiến cảnh tiên sinh. Gió thổi qua, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Nhan Nguyệt Chi không có đứng dậy. Y nguyên say người. Hắn đang chờ. Chờ có người mở miệng. Như thế cũng không cần tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng mà nửa canh giờ đều không có người mở miệng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể cất bước đi vào bên trong đi. Ấn tính cách của nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì tại thư viện, hắn mặc dù là một vị không tệ học sinh, nhưng cũng không có như vậy dễ thấy. Không giống những sư huynh sư tỷ khác. Được người tôn kính, kính yêu, hắn một mực làm lấy mình. Tuy không người hỏi thăm, thế nhưng biết lễ thủ lễ. Chờ đợi không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể tiến vào. Thất bại hắn liền sẽ bị người chú ý. Tính tình của nàng yêu thích yên tĩnh, không muốn bị chú ý, cũng không thử một chút lại không được. Kỳ thật đối với quyển sách kia, hắn không ôm hy vọng quá lớn. Một quyển sách, thật có thể để một vị thư viện đại tiền bối động dung sao? Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Nhưng nếu là phương pháp, dù sao cũng phải thử một chút. Có lẽ cái kia tỉnh không đáng tin tưởng, nhưng Đan Nguyên tiền bối nhất định sẽ không lừa gạt người. Thở dài một cái, Nhan Nguyệt Chi đã đi vào. Xem ra muốn gây nên hậu viện tiên sinh chú ý cũng không nghĩ dễ dàng như vậy. Cho dù là hắn đệ tử như vậy, đường hắn tiến vào hậu viện, đường dưới chân liền thay đổi. Phía trước xuất hiện hai con đường. Một đầu là thông hướng vô tận thâm uyên con đường. Còn có một đầu là thông hướng trên bờ đại đạo. Chưa từng suy nghĩ nhiều, Nhan Nguyệt Chi đi hướng thâm uyên, tràn ngập thiện ý. Con đường không phải là thí luyện, chỉ có thâm uyên mới có thể đi ra ngoài. Bước tiến của nàng mang theo kiên định, không chần chờ chút nào. Mà nàng đến cũng đưa tới người bên trong chú ý. Một vị nam tử trung niên người ngồi dưới tàng cây thổi gió mát. Hắn bên cạnh còn có hai cái lão già họm hẹm. Nghe nói có đại sự phát sinh, những người kia bận bịu sứt đầu mẻ chán. Không biết nghĩ đến biện pháp giải quyết không có. Một vị tóc trắng phơ lão giả nói. Quản hắn, chúng ta đều là ẩn lui người. Cái kia hưởng phúc hưởng phúc. Cái kia không may không may. Trung niên nam nhân đầy không thèm để ý nói. Đúng đấy, không bằng nhìn xem cô gái nhỏ này. Thật có ý tứ, rất văn tĩnh một người. Chính là có chút cứng nhắc. Một cái khác giữ lại dâu ria lão giả nói. Các ngươi nói nàng có thể đi tới sao? Trung niên nam nhân hỏi. Không biết, bất quá hắn là tới gặp ngươi. Ngươi nói nàng là có chuyện gì? Lão già tóc trắng hỏi. Trung niên nam nhân nhún vai. Ta làm sao lại biết? Bất quá rất nhiều năm không có người tìm ta. Làm sao đột nhiên liền có người tìm? Hắn chính là cảnh đại giang. Ba người cứ như vậy nhìn xem Nhan Nguyệt Chi đi hướng thâm uyên. Đường hắn muốn đi vào thâm uyên thời điểm, ba người đều để ý lên đến, còn kém một bước, đối phương phàm là có một tia chần chờ, đều đem thất bại, một bước phóng ra, rơi xuống, huyễn cảnh biến mất, Nhan Nguyệt Chi xuất hiện dưới tàng cây, ngay tại cảnh đại giang ba người trước mặt, gặp đây, ba người không khỏi vỗ tay, tiểu ni tử, người rất không tệ a. Lúc này Nhan Nguyệt Chi cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía ba vị, cung kính nói, học sinh muốn gặp cảnh tiên sinh. Đúng là ta, Ngươi muốn tìm ta làm gì? Cảnh Đại Giang hỏi. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Cô gái nhỏ này tại sao lại muốn tới? Nghĩ mời tiên sinh vì bốn trụ cột một trong gia trì lực lượng. Nhan Nguyệt Chi nói. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang nhướng mày. Ngươi cũng đã biết trong miệng bốn trụ cột là cái gì? Biết, Nhan Nguyệt Chi cung kính gật đầu. Ồ, Cảnh Đại Giang cười nói. Nếu biết, như vậy ngươi biết chuyện này tầm quan trọng sao? Cũng biết, hậu quả đâu? Tự nhiên cũng biết, như vậy ta hẳn là tin tưởng ngươi. Đừng nói là ngươi, dù là cái khác tông môn tông chủ tới, ta cũng không thể vô điều kiện tin tưởng. Nhan Nguyệt Chi cũng biết là như thế này. Loại sự tình này khó khăn lạ thường, nhưng hắn cũng không được tuyền. Trầm mặc một lát, hắn quyết định dùng tỉnh nói biện pháp. Học sinh biết lấy bình thường chi pháp không cách nào làm cho tiên sinh đồng ý. Cho nên cũng không có ý định giải thích cái gì. Vậy ngươi phải dùng biện pháp gì? Nhan Nguyệt Chi thở sâu. Chân thành nói. Có một vị tiền bối nói cho học sinh. Chuyển cáo cho tiên sinh một quyển sách tên sách. Loại sự tình này chuyện quái dị. Nhan Nguyệt Chi là lần đầu tiên gặp. Hắn cảm giác bây giờ chính mình là trò cười. Nói một cái buồn cười nội dung. Chỉ là lúc này Cảnh Đại Giang thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Sách gì tên? Kính Hoa Thế Giới. Nhan Nguyệt Chi nói. Bây giờ chính là chờ đợi kết quả. Hắn vốn cho rằng đối phương cũng không mảnh một chú ý. Nhưng mà sự thật cùng nàng nghĩ khác biệt. Chỉ gặp Cảnh Đại Giang cả người đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người. Hồi lâu sau hắn mới nói. Ý của ngươi là, hiện tại liền để ta đi vì bốn trụ cột gia trì lực lượng. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi sững sờ tại nguyên địa. Có chút kinh ngạc nhìn trước mắt người. Cũng không dám suy nghĩ nhiều. Mà là gật đầu đáp lại. Vâng, Cảnh Đại Giang không hỏi cái khác. Mà là nhìn hai cái lão già họm hẹm một cái nói. Đi thôi, điều động thư viện lực lượng. Vì bốn trụ cột gia trì lực lượng. Trước khi đi, hắn nhìn Nhan Nguyệt Chi một chút. Cuối cùng rời đi, toàn bộ hành trình không có hỏi nhiều một vấn đề. Cái này khiến Nhan Nguyệt Chi cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Cái này tên sách có năng lượng lớn như vậy. Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch đi trên đường tâm bình khí tĩnh. Giây lát, tinh đài trước, cổ thần còn ở nơi này. Sư bá, lại gặp mặt, Tự Bạch nhảy lên đi vào tinh đài phía trên. Ngươi tại sao lại tới? Cổ thần thần sắc ảm đạm rất nhiều. Đến thỉnh giáo sư bá một sự kiện. Tự Bạch lộ ra mỉm cười. Như Mộc Xuân Phong, cổ thần lườm đối phương một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Lần trước là ngươi nhắc nhở ta. Lần này là có tin tức gì? Sư bá người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lần này đệ tử nghe được một tin tức. Nói muốn vì bốn trụ cột gia trì lực lượng. Tự Bạch mỉm cười nói. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Gia trì lực lượng. Người biết bốn trụ cột là không thể nào một mực gia trì lực lượng sao? Chỉ là lâm thời gia trì một chút. Đến lúc đó không nói mất cân bằng. Liền sợ cân bằng. Lực lượng một trung đoạn. Đồng dạng muốn nghênh đón đại bạo phát. Đến lúc đó vạn kiếp bất phục. Cổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Tự Bạch gật đầu. Tiếp tục nói. Đệ tử còn chiếm được một tin tức. Trong vòng 3 tháng. Thiên cực tĩnh Mạc Châu liền sẽ bộc phát. Nghe vậy, cổ thần con ngươi co rụt lại. Trầm mặc một lát mới nói. Ngươi nói thật chứ? Sư bá có thể tính tính. Tự Bạch mỉm cười nói. Cổ thần trùng điệp thở dài. Nếu như là lúc khác, hắn sẽ chất vấn 1-2. Nhưng trước đó phát hiện cũng là Tự Bạch cáo chi. Nói cách khác, đối phương tin tức xác thực linh thông. Nhưng hắn không nghĩ ra. Lâm thời áp chế có làm được cái gì? Hết chương.